Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 705, nhất định là hiểu lầm. Những cái này biến dị không tử chiến sĩ là chuyên môn vì Yến Phong tạo ra. Chính là vì ứng phó Yến Phong. Có thể không nghĩ tới hắn chỗ ỷ lại tại Yến Phong trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích, một kích thành công. Yến Phong hơi an lòng một chút. Song Kim Hoành Tiêu cười khẩy nói: "Làm sao? Kim Tuyệt Mệnh chưa nói với ngươi, ngươi cái gọi là biến dị không tử chiến sĩ đã đối với ta không có tác dụng sao?" Yến Phong đã sớm đoán được, một mực tại đánh y chủ ý người chính là Kim Tuyệt Mệnh. Mà bây giờ y biến thành người bình thường, bản thân thực lực mình tăng nhiều, Kim Tuyệt Mệnh không có khả năng không biết, nhưng vẫn là để cho Kim Hoành Tiêu đến rồi. Một mặt là muốn cho Kim Hoành Tiêu thăm dò thực lực của mình, còn mặt kia cũng đã biểu thị từ bỏ Kim Hoành Tiêu. Không thể nào, hắn không có khả năng đối với ta như vậy. Kim Hoành Tiêu khuôn mặt không tin. Yến Phong một trưởng lại đem một tên người áo đen đánh thành mảnh vỡ. Lắc lắc đầu nói: "Ngươi thật đáng thương, ngươi một lòng một dạ tìm kiếm lực lượng muốn đánh bại ta. Không tiếc đem chính mình biến bất nhân bất quỷ, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lạc thành người khác công cụ. Vẫn là bị người thả vứt sạch công cụ." Không hề nghi ngờ, hiện tại Kim Tuyệt Mệnh đã bỏ đi rơi Kim Hoành Tiêu. Tất nhiên để cho Kim Hoành Tiêu đến, liền không có để cho hắn hồi định đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn là tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy. Kim Hoành Tiêu lắc đầu nói, hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Yến Phong đột nhiên cảm thấy Kim Hoành Tiêu là thật đáng thương. Lúc đầu cũng coi là một cái thiên chi kiêu tử, vì bản thân tư dục, vì trả thù, lưu lạc thành người khác công cụ. Hơn nữa còn là một cái bị người có thể tùy ý vứt công cụ. Làm Yến Phong đem hạng ba người áo đen tùy ý đập thành bụi phấn về sau, Kim Hoành Tiêu sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hắn đang sợ hãi Yến Phong cường đại, đồng thời cũng đồng ý Yến Phong theo như lời nói. Hắn bị từ bỏ. Yến Phong đem một tên sau cùng người áo đen đập sau khi chết, nhìn về phía Kim Hoành Tiêu nói: "Dù nói thế nào ngươi đã từng cũng là của ta đối thủ. Ta liền cho ngươi một cái nói ra bản thân di ngôn cơ hội." Yến Phong hời hợt giết chết bốn tên người áo đen. Kim Hoành Tiêu rốt cục tuyệt vọng, biết mình cũng không có cơ hội nữa. Trong mắt lộ ra vô tận hận ý. Nói: "Ta di ngôn chính là để cho ngươi tử vong nơi táng thân. Phi thường xin lỗi. Nguyện vọng của ngươi mãi mãi cũng không thể đã đạt thành." Yến Phong nhàn nhạt nói một câu về sau, một cái lắc mình đã đến Kim Hoành Tiêu trước mặt. Kỳ quái là, Kim Hoành Tiêu không có làm ra cái gì phản kháng. Tùy ý Yến Phong bóp lấy cổ của hắn. Răng rắc, Yến Phong dễ như trở bàn tay lấy xuống Kim Hoành Tiêu đầu. Nhưng mà Kim Hoành Tiêu cũng không có lập tức đã chết. Tràn ngập oán hận nói ra: "Ta hội ở trong địa ngục chờ ngươi." Tiện tay ném đi trong tay đầu. Yến Phong thản nhiên nói: "Quên nói cho ngươi, ta ngoại hiệu gọi Diêm Vương. Coi như tại trong địa ngục, ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một con kiến hôi." Kim Hoành Tiêu tự động từ bỏ, miễn trừ một trận huyết chiến. Nhưng mà, theo Kim Hoành Tiêu chết đi, phía ngoài những hắc y nhân kia tựa như là cùng nổi điên giống như. Vậy mà buông rơi đối thủ của mình, điên cuồng gào thét phóng tới Yến Phong bên này. Đám người quần áo đen này lực phá hoại là đáng sợ. Cùng một chỗ lao đến, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang, toàn bộ thuyền đều bị phá hủy, còn lại phi phượng các bang chúng kêu khóc rơi vào trong nước sông. Yến Phong ôm liên chi tâm thân thể đằng không mà lên. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng thét lên, chỉ thấy Khang gia tỉ muội cũng sắp rơi vào trong nước. Làm sao đem hai người bọn họ quên? Có thể Yến Phong chỉ có hai cặp tay, một cái tay đã dùng để ôm liên chi tâm, chỉ có thể lại ôm một người. Không chút do dự ôm lấy Khang Thục Miểu, quay đầu hô: "Nhanh tới cứu người." Những người khác đang tại giết hưng khởi, chỉ có một người thân thể đột nhiên bạo khởi, đạp không mà đến, tại Khang Thục Diễm rơi xuống nước trước đó ôm lấy hắn. Là Nguyên Chí Tiến, gặp Khang Thục Diễm không sao. Yến Phong ôm hai cái mỹ nữ phi thân vọt hướng bên bờ. Đột nhiên cảm giác ôm Khang Thục Miểu bàn tay xúc tu mềm nhũn. Mềm nhũn, thứ gì? Ai ngờ Khang Thục Miểu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nguyên lai, vừa rồi Yến Phong xuất thủ có chút gấp nóng nảy. Thuận tay một chảo liền chộp vào Khang Thục Miểu bộ ngực bên trên. Vừa rồi mềm nhũn chính là bộ ngực của nàng. Mà vừa rồi bóp cái kia một lần đây cũng là để cho Khang Thục Miểu rít gào lên nguyên nhân. Có thể là bộ ngực đột nhiên nhận tập kích. Khang Thục Miểu lập tức thân thể uốn éo một lần. Mà cái này lấy vặn vẹo. Thiếu chút nữa thì để cho nàng rớt xuống. Yến Phong cuống quýt lấy tay một lần nữa bắt một lần. Mà không thiên lệch. Lần nữa chộp vào Khang Thục Miểu bộ ngực bên trên. Xúc tu là đầy co giãn mềm mại. Yến Phong không biết là cái gì. Lại dùng ngón tay sờ một lần. Lần này Khang Thục Miểu thân thể nhưng lại không nhúc nhích. Nhưng lại phát ra một đường rên rỉ ngâm ở nàng. Lần này nếu như Yến Phong lại không biết mình là sờ là cái gì mà nói. Vậy liền thực thành ngu xuẩn. Lập tức có chút xấu hổ. Ta dựa vào. Sẽ không như thế xảo a. Tiện tay chảo một cái liền để người ta đậu hũ ăn. Lên bờ về sau. Không đợi Yến Phong buông tay. Khang Thục Miểu liền đã giãy giụa lấy thoát đi Yến Phong ma trường. Mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nói có một loại không nói ra được mê người. Đúng lúc này, Khang Thục Miểu trông thấy một cái thân thể khôi ngô chính dẫn theo Khang Thục Diễm bay về phía bên. Bờ, lại đột nhiên nghe được Khang Thục Diễm rít lên một tiếng nói. Vương bát đàn, ngươi dám ăn lão nương đậu hũ. Ngươi đi chết. Sau đó chỉ nghe thấy bịch một tiếng. Khang Thục Diễm rơi ở trong nước. Biến thành một cái ướt sũng. Nổi lên mặt nước về sau. Ngửa đầu lớn tiếng mắng. Hỗn đàn, ngươi làm gì buông tay? Ngươi nghĩ chết đuối ta sao? Ngươi nói ta ăn ngươi đậu hũ. Sợ ngươi hiểu lầm, đành phải buông tay. Thanh âm lạnh như băng. Một chút tư tưởng đều không có. Nhắm mắt lại đều biết ra hỏa này nhất định là không có nhất gợi cảm nguyên trí tiến. Mau đỡ ta lên đi. Khang Thục Diễm cả giận nói. Nguyên trí tiến thành thật thật rơi xuống mặt nước. Đem Khang Thục Diễm bế lên. Ai biết đột nhiên, ba, một tiếng liền chịu một cái tát mạnh tử. Sau đó chỉ nghe thấy Khang Thục Diễm mắng. Hỗn đàn, sờ bổn tiểu thư bộ ngực. Hiện tại lại bóp bổn tiểu thư cái mông. Ta liều mạng với ngươi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Vì sao trùng hợp như vậy sờ kê thúc rồi bộ ngực. Lại sờ cái mông đâu. Tiểu tử này nhất định là cố ý. Bằng không thì làm sao khéo như vậy. Ta dựa vào. Lúc đầu cho rằng tiểu tử này là thuần khiết nhất. Không nghĩ tới lại là một cái muộn tao hàng. Trên mặt sông cục diện nghiêng về một bên. Những cái này đen y nguyên sớm muộn cũng là đứng trước bị giết sạch hầu như không còn hạ tràng. Bên cạnh ngừng lại một chiếc xe. Yến Phong cũng bất kể là của ai. Ôm Liên Chi Tâm tiến vào trong xe liền rời đi. Liên Chi Tâm thương thế có chút nghiêm trọng. Đến mau chóng xử lý. Vào phòng, nhẹ nhàng đem Liên Chi Tâm đặt lên giường. Dùng sức xé ra liền vạch tìm tòi y phục của nàng. Lộ ra sau lưng trắng nõn phía sau lưng. Vốn đang ở vào nửa trạng thái hôn mê Liên Chi Tâm lập tức liền bừng tỉnh lên. Nói, ngươi làm gì? Nhưng khi nàng thấy rõ ràng là Yến Phong về sau, mặt lập tức đỏ lên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ cái kia cái gì? Yến Phong nói, ngươi bị thương nhất định phải nhanh xử lý. Ta hiện tại đang giúp ngươi xử lý vết thương. Bằng không mà nói rất có thể hội lưu lại vết sẹo. Liên Chi Tâm biết mình hiểu lầm. Lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nằm lì ở trên giường nhắm chặt hai mắt không dám lên tiếng. Yến Phong bàn tay đụng chạm tại phía sau lưng nàng. Xuất thủ cực nóng. Để cho nàng toàn thân run lên. Đây là nàng lần thứ nhất ở trên người trần trụi dưới tình huống cùng một cái nam nhân tiếp xúc. Nàng hữu tâm có lòng muốn kháng cự. Có thể trong tiềm thức rồi lại nói với chính mình không thể chịu cự. Trong nội tâm thậm chí còn có một chút chờ mong. Nóng bỏng chất lỏng nhỏ xuống tại trên vết thương. Liên Chi Tâm lập tức ý thức được đó là Yến Phong máu tươi. Trong lòng mãnh liệt chua chua. hai hàng nước mắt chảy xuống. Yến Phong lập tức liền hoàng, nói, có phải hay không rất đau? Không biết a, máu của hắn nhỏ tại trên thân thể người. Dưới tình huống bình thường chỉ là có chút nhi nóng. Sẽ không đau a? Không, không đau. Liên Chi Tâm vết thương một chút đều không có cảm giác được đau. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn làm đau. Hắn vậy mà tại dùng máu của mình đến cho ta trị thương. Xử lý Liên Chi Tâm sau lưng vết thương về sau. Giờ đến phiên trước mặt. Yến Phong lại do dự. Phía sau lưng còn dễ nói. Thế nhưng là phía trước. Liên Chi Tâm vết thương có tại bộ ngực bên trên. Thậm chí có còn tại trên bụng. Người trước mặt vết thương liền đưa ngươi đi bệnh viện xử lý à. Yến Phong nói. Liên Chi Tâm cũng biết có chút vết thương tại bộ vị nhạy cảm. Xác thực không thể để cho Yến Phong nhìn. Nhưng lại quỷ thần xui khiến hỏi. Đi bệnh viện có thể hay không lưu lại sẹo? Yến Phong gật gật đầu. Nói. Lấy bây giờ kỹ thuật y liệu. Vết sẹo còn là lưu lại. Liên Chi Tâm lập tức liền hoàng. Nữ nhân thiên sinh cũng là mập mờ. Vết sẹo nhất định chính là thiên địch. Hơn nữa còn là tại nhạy cảm như vậy địa phương. Vạn nhất về sau với ai cái kia cái gì. Rất khó coi đâu. Vậy ngươi có thể hay không để cho ta không nên để lại dưới vết sẹo? Liên Chi Tâm hỏi. Mà thanh âm quả thực liền so con muỗi thanh âm còn muốn nhỏ. Yến Phong có chút lúng túng nói. Ta có thể để ngươi không lưu lại vết sẹo. Nhưng chính là không tiện lắm a, nhạy cảm như vậy bộ vị. Hơn nữa còn phải dùng dấu tay. Đây không phải có chủ tâm nghĩ muốn khiêu chiến trong lòng của mình cực hạn chịu đựng sao? Vạn nhất bản thân cầm giữ không được. Gạo nấu thành cơm có thể làm sao xử lý? Mà Liên Chi Tâm lại đỏ mặt nói. Không có quan hệ, mặc dù có khả năng sẽ lưu lại vết sẹo. Nhưng nếu như là một cái bác sĩ nam, cho dù chết, Liên Chi Tâm cũng sẽ không để hắn đụng chạm thân thể của mình. Nhưng bây giờ đổi thành Yến Phong, nàng trừ bỏ có chút thẹn thùng bên ngoài, vậy mà một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Ách, Yến Phong sửng sốt một chút về sau. Nói, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ân, Liên Chi Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Xấu hổ muốn chết, nhưng lập tức lại nói. Ta chỉ là không muốn lưu lại vết sẹo. Tốt a, cái kia ta bắt đầu rồi. Nếu là mỹ nữ yêu cầu, nói cái gì cũng phải thỏa mãn a. Lại nói người ta đều đồng ý. Bản thân nếu là lại nhăn nhó, đó còn là nam nhân không? Liên Chi Tâm lao người tới, nằm thẳng ở trên giường, xấu hổ không dám mở hai mắt ra. Yến Phong đưa tay đến liền mở áo của nàng, lộ ra bên trong hắc sắc viền ren nội y. Yến Phong một trận miệng đắng lưỡi khô. Mẹ, đây là tại câu dẫn lão tử sao? Ngay tại hắn chuẩn bị cởi ra Liên Chi Tâm đồ lót thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng. A Hổ lớn tiếng la ầm lên. Sư phó, sư phó, những người kia không nhân. Quỷ không quỷ đồ chơi đã toàn bộ đều được giải quyết. Không riêng gì A Hổ, sau lưng còn đi theo một món lớn người. Cũng là đến đây cùng Yến Phong tranh công. Vừa nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta dựa vào, Yến Tử, người cũng quá không trượng nghĩa a. Chúng ta ở phía trước đả sinh đả tử. Nhưng ngươi ở chỗ này cái kia cái gì? Đồng Bân the thế giọng nói hô. Liên Chi Tâm lập tức lật người nằm lì ở trên giường. Tay bụng mặt, mắc cỡ chết được. Thực sự là mắc cỡ chết được. Ta không sống được. Yến Phong mặt đen liền cùng cho than giống như. Giải thích nói. Nói nhăng gì đấy? Không phải như ngươi nghĩ. Mà Uy Long lại ha ha cười nói. Không có chuyện. Nhất định là hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Các ngươi tiếp tục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,